Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 120, bị phát hiện. Góc truyện audio.com. Sau khi cải trang xong thì Lâm Tiêu, Eva và Long Xà hướng về trung tâm của thú tộc đại lục mà đi đến. Cả ba đã đi được 2 ngày nhưng mà khiến cho Lâm Tiêu và Eva khó hiểu là họ vẫn chưa gặp được bất cứ thú tộc nào. Lâm ngốc, ngươi có cảm thấy lạ không? Eva hướng về Lâm Tiêu hỏi. Có, theo ta được biết thì thú tộc khá là đông đúc nhưng mà chúng ta đã đi 3 ngày nhưng vẫn không gặp được bất cứ ai. Lâm Tiêu cũng nhíu mày nói. Bỗng nhiên lúc này cả ba dừng lại và nhìn về phía một bụi cây gần đó mặc dù nó trông rất bình thường. Nhưng chỉ sau một lúc cả ba tiếp tục tiến về phía trước. Bỗng nhiên thân ảnh cả ba biến mất. Lập tức từ bụi cỏ lúc nãy lao ra một bóng đen. Bóng đen đó nhìn xung quanh một lúc sau đó kinh hô. Nguy, đã mất dấu, phải báo lại cho những người khác. Bóng đen đó nói xong lấy ra một cái ống tre. Nhưng chưa đợi hắn kịp hành động thì bỗng nhiên xung quanh hắn bỗng nhiên tối sầm lại. Hắn nhìn lên thì lập tức cứng đờ. Lúc này phía trên hắn là Long Xà đang nhìn hắn với ánh mắt đầy sát khí. Còn Lâm Tiêu và Eva thì đang lơ lửng bên cạnh. Ngươi là ai? Vì sao theo dõi bọn ta? Lâm Tiêu nhìn hắn lạnh lùng nói. Lúc này hắn đã nhìn rõ ràng bóng đen là một tên thú tộc và trông hắn giống như là thuộc hồ tộc. Nhưng mà tên này có vẻ rất khác với Eva. Thay vì 9 đuôi thì hắn chỉ có 3 chiếc đuôi mà thôi. Hơn nữa màu sắc là màu đen. Ta là người của hồ tộc. Bọn ta ở thú tộc đại lục có nhiệm vụ canh phòng và báo cáo khi có người lạ xâm nhập vào thú tộc đại lục. Tên hồ tộc đó hơi ấp úng một chút sau đó trả lời. Vậy là ngươi đã báo cáo về hành tung của bọn ta. Lâm Tiêu lập tức lạnh giọng xuống. Nếu như cả ba bị phát hiện dưới dạng thú tộc thì còn dễ giải quyết nhưng mà một khi bị phát hiện là cả trang trà trộn thì khá phiền phức thậm chí. Nhận sự truy sát của thú tộc. Lúc đầu ta cũng định báo cáo lại nhưng mà ta quyết định không làm như vậy sau khi ta nhìn thấy nàng. Nói xong hắn lập tức chỉ ngón tay về phía Eva đang bên cạnh. Ngươi nói vậy là có ý gì? Lần này là Eva nhíu mày hỏi. Ta nhận ra được ngươi chính là hồ tộc của ma tộc đại lục. Tên hồ tộc kia chậm rãi nói. Như vậy thì sao? Eva hỏi tiếp. Lúc này tên hồ tộc đó đã không còn sợ hãi nữa mà ánh mắt đầy quyết tâm nhìn về phía của Eva sau đó nói. Ta muốn ngươi cứu hồ tộc của chúng ta. Sau khi nói xong hắn như chút được gánh nặng vậy. Nhưng mà âm thanh của Eva lập tức vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn. Ta không hứng thú, trong giọng nói không mang theo bất cứ cảm xúc gì cả mà thay vào đó là lạnh nhạt. Chúng ta cũng là hồ tộc với nhau. Vì sao ngươi không giúp chúng ta? Vì sao? Tên hồ tộc kia hướng về Eva hét lên. Đừng so sánh ta và các ngươi. Ngươi là hồ tộc thì có lẽ ngươi nên biết kết quả ngày hôm nay chính là do sự lựa chọn trước kia của các ngươi. Nên đừng có mà đến trước mặt ta nói gì đồng tộc với nhau. Eva không chút lưu tình nói. Ta, tên hồ tộc đó ấp úng cả ngày nhưng vẫn không nói được gì. Hắn biết điều nữ nhân ma tộc trước mắt này nói là gì. Dù sao cũng là do tổ tiên của bọn họ đã lựa chọn như vậy nên hiện hắn không có cách nào phản bác nàng. Ta cho ngươi biết, nếu như hôm nay ngươi đem chuyện này công khai ra ngoài thì không cần đến thú tộc. Ta sẽ đích thân đến chỗ hồ tộc các ngươi. Lâm ngốc, chúng ta đi thôi. Eva hướng về Lâm Tiêu nói sau đó xoay người đi. Lâm Tiêu nhìn tên hồ tộc kia một lúc sau đó cũng đi theo phía sau của Eva. Long Xà cũng đi theo. Tên hồ tộc kia nhìn theo bóng lưng của cả ba không biết suy nghĩ gì mà cắn răng sau đó quay đầu đi. Lúc này Lâm Tiêu đã đi đến bên cạnh Eva. Hắn nhìn nàng cười nói. Có cần phải đè nén như vậy không? Ngươi đang nói gì? Ta không hiểu. Eva hơi cúi đầu nói. Nhưng trong giọng nói mang theo một tia giấu giếm. Người khác không có lẽ không biết nhưng ta thì quá rõ ngươi rồi. Rõ ràng khi nghe đến việc cứu giúp hồ tộc thì rõ ràng cảm xúc của ngươi không được bình thường a. Lâm Tiêu tiếp tục cười nói. Nghe vậy Eva lập tức ngẩng đầu lên nhìn thiên không nhưng mà nàng không nói gì. Lâm Tiêu nhìn nàng cười cười sau đó tiếp tục đi về phía trước. Tại một nơi thâm sâu cùng cốc ở thú tộc đại lục. Nơi này là một khu vực gồm nhiều hang động trên vách núi. Ở thú tộc đại lục thì chỉ có duy nhất một loài có khả năng sống ở những nơi như thế này. Điểu tộc, đây chính là một trong những đại tộc ở thú tộc đại lục. Điểu vương lục dực khổng tước chính là một thần thú cấp 9. Lúc này trong nơi sâu nhất của hang ổ điểu tộc, các thành viên cấp cao đang họp lại với nhau. Điểu vương chính là ngồi ở trên nhìn song đầu hắc quạ ở đối diện cất tiếng hỏi. Điều ngươi nói là sự thật, có kẻ ngoại nhân đến. Hơn nữa sóng năng lượng kia cũng là từ chỗ của bọn chúng phát ra. Vâng thưa điểu vương, hai ngày trước đó ta đang trong quá trình chấp hành nhiệm vụ gần với bờ biển phía đông. Trong lúc đó ta thấy được một con thuyền cập bến, hơn nữa ta còn thấy được kẻ bước xuống từ trên con thuyền chính là hai kẻ mà thú tộc đang truy nã. Sau đó ta còn thấy được bọn chúng thay đổi hình dạng, hơn nữa còn là một hồ tộc và một long tộc. Điều càng khiến ta ngạc nhiên là tên biến thành long tộc kia lại có thể từ hư không triệu hồi ra một thần thú cấp 4. Song đầu hắc quạ một hơi nói. Song đầu hắc quạ bản thể vốn là một con quạ đen hai đầu chuyên đi trinh sát cho thú tộc đại lục. Mỗi một cái đầu của hắn có một chức năng riêng. Đầu bên phải là có đôi mắt có thể nhìn xa vạn dặm. Đầu bên trái là đôi mắt có thể nhìn thấy sóng năng lượng. Nếu như quả thật đúng như ngươi nói thì có chuyện không ổn ở đây. Theo như thời gian mà hai kẻ đó đến thú tộc đại lục thì là khoảng hơn một ngày sau khi thú vương tuyên bố lệnh truy nã. Mà lúc các trưởng tộc chết chính là khoảng hơn một tuần trước. Nói như vậy thì hai tên kia không có khả năng ra tay vào lúc đó. Điểu vương chậm rãi nói. Nói như vậy chả lẽ là thú vương lừa gạt chúng ta. Nhưng mà như vậy để làm gì? Song đầu hắc quạ nghiêm túc hỏi. Ai biết được, điểu vương nhàn nhạt lên tiếng sau đó phát tay cho lui. Lập tức những thành viên cấp cao lập tức lui ra ngoài để chỉ còn lại một mình điểu vương. Hắn lúc này lâm vào trầm ngâm suy nghĩ. Cách chương.